Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 58, Siren, góc truyện audio.com. Khi Nagami tỉnh lại thì bầu trời bên ngoài cũng chuyển thành buổi tối, chợt cảm giác có một bàn tay đang vuốt ve gương mặt hắn vô cùng âu yếm, liền nhìn qua. Mỹ nữ đang ôm trong lòng, nàng nhìn hắn vô cùng si mê, đôi mắt tuyệt vọng lúc này không còn nữa mà thay vào đó là sự vui mừng rất lớn cùng ôn nhu hạnh phúc. Khi thấy Nagami nhìn qua đây, nàng liền vui vẻ ôm chắc lấy hắn, lấy bộ ngực đầy đặn cạ vào người hắn biểu hiện sự vui vẻ. Không phải lúc đầu ngươi hận ta sao? Sao bây giờ lại giống như vui mừng trao cho ta trinh tiết vậy? Nagami lúc này không thể hỏi. Chuyện quá hoang đường hắn chưa thể tin được. Phải biết một hồi cường bạo hắn bại trận liền bị hắn đánh cho thua tan tác, nhưng nàng không chịu thua hay dừng lại mà cả hai cùng nhau làm đến khi nàng bất tỉnh thì thôi, nhưng việc nàng phản kháng dữ dội thì khi thấy mặt hắn liền biến đổi 360 độ khác hẳn hoàn toàn. Ta hỏi ngươi, có phải 10 năm trước từng cứu một nhóm thiếu nữ bị nhóm người áo đen bắt cóc đem về làm thí nghiệm không? Nàng lúc này đột nhiên nhìn hắn vô cùng nghiêm túc hỏi. Ôi trời, ta nhớ rồi, thì ra ngươi là thiếu nữ mặc áo rách ngồi trốn một góc ở phía sau đám dụng cụ phải không? Nagami lúc này vô cùng sốc, sao hắn cảm giác một chuyện đi của mình cứu một lần không mỹ nữ nha. Nhìn nàng thật kỹ, nhớ tới một thiếu nữ mặc chiếc áo rách nát ngồi trốn một góc sợ hãi khóc. Quả nhiên là ngươi, bọn ta bắt đầu tìm ngươi 5 năm trước cuối cùng có thể gặp lại rồi. Nàng vừa nghe hắn nói xong liền hai mắt tỏa sáng vui mừng ôm lấy hắn. Người tên gì? Hắn lúc này chưa nhớ tên nàng là gì liền hỏi. Ta tên là Siren, nàng vô cùng vui vẻ trả lời. Ta nhớ không nhầm, lúc đó các ngươi được tiêm vào một loại virus đặc biệt phải không? Nhớ vậy các ngươi có khả năng đặc biệt đúng chứ? Nagami mới nhớ tới lúc cứu các nàng thì lúc đó họ đang bị tiêm vào một loại virus nào đó. Đúng vậy, ta đạt được khả năng có thể bắt chước giọng của bất kỳ ai nghe được. Hai chị em song sinh đạt được thể chất khỏe mạnh, còn Makishi đạt được khả năng thông minh xài máy tính. Nàng không chút ngại ngùng nói ra bí mật của bản thân cùng mỹ nữ trong tổ chức. Ngươi nói ra như vậy không cảm giác phản bội họ à? Nagami vô cùng ngạc nhiên hỏi. Tuy không bí mật gì to lớn, như nói ra một cách tự nhiên như vậy liền lấy làm lạ. Ta ngay từ đầu được ngươi cứu thì ta đã thề trở thành người của ngươi rồi, nên đây không phải là phản bội. Thực ra các nàng được ngươi cứu cũng giống như ta vậy, đều luôn tìm tung tích của ngươi, nhất là Makishi và công chúa. Hai nàng dùng khả năng của mình tìm dấu vết của ngươi suốt 5 năm qua. Siren dùng tay vuốt ve cơ thể hắn yêu thích không rơi, mỉm cười nói. Ồ, thế giờ ngươi định làm gì đây? Hắn lúc này dùng vuốt ve bờ mông đàn hồi của nàng hỏi. Ta vốn chưa tìm được ngươi thì sẽ cùng các nàng trả thù những tên giàu có bỏ rơi bọn ta trở thành con hoang. Làm cho chúng trở thành những con nghiện ma túy tới chết. Nhưng bây giờ gặp được ngươi rồi nên ta không quan tâm nữa. Ta chỉ muốn bên cạnh ngươi thôi. Siren lúc này cảm giác bản thân chẳng quan tâm gì ngoài hắn cả. Ta nói trước với ngươi rằng ta có ý định mở hậu cung, nên sau này sẽ có rất nhiều nữ nhân, vậy nên ngươi sẽ không hối hận chứ? Nagami nhìn thẳng vào mắt nàng nói rằng, không thành vấn đề, như vậy chẳng phải ta sẽ có một gia đình mới với nhiều tỉ muội hay sao? Siren nghe vậy không biến sắc mà còn nói vui vẻ đồng ý, nói một câu khiến hắn bất ngờ. Tại Nagami không biết rằng các nàng sống ngoài pháp luật quen rồi nên cái tư tưởng một vợ một chồng trắng ảnh hưởng tới. Nagami nghe thế liền vui vẻ quay sang hôn nàng một cách yêu thương, làm Siren vui vẻ đáp trả không thôi. Cả hai sau đó cùng nhau tắm rửa rồi ăn bữa với nhau. Trời ơi, chuyện này đến khi hắn dẫn nàng ra khỏi biệt thự thì Siren khiếp sợ trợn tròn mắt lên nhìn cảnh đẹp như mơ kia. Ngươi đã là nữ nhân của ta. Thì Nagami thấy nàng ngạc nhiên như thế liền nói ra bí mật của tiểu thế giới và thân phận của mình cùng khả năng đi xuyên không gian mà cứu được các nàng. Siren nghe xong bị sốc vô cùng, nàng không ngờ rằng hắn lại có bí mật khủng khiếp như thế. Đã vậy nàng cùng không tưởng tượng được lại có thể tồn tại chuyện tưởng chừng chỉ có trong giả tưởng mới có mà thôi. Nhưng sau một lúc nàng cùng chấp nhận sự thật càng vui mừng và tự hào vì nam nhân của mình là vị thần, người ở đây nghỉ ngơi và làm quen đi nhé. Ta phải quay về rồi. Nagami thấy cùng nàng như thế cũng đã đủ nên quay về xem tình hình bên ngoài thế nào. Siren nhu thuận gật đầu làm hắn yêu thích không thôi liền hôn nàng một cái tạm biệt. Trước khi đi hắn có lấy ra một phần ghi chép tu luyện linh lực cho nàng. Khi nghe giảng giải có thể trở thành tử thân như hắn thì nàng liền vui vẻ nhận lấy ngươi hôm qua ở đâu giờ mới về. Sau khi Nagami quay về thì Mikoto liền dò hỏi phải biết tối hôm qua rất nhiều chuyện lớn xảy ra. Có chuyện gì mà ngươi sắc mặt buồn bã vậy? Nagami nhìn gương mặt đau buồn của nàng liền lấy làm lạ hôm qua không phải hắn mới cứu Oriha rồi sao? Hisugi thì hôm qua bị đánh trọng thương đang nằm phòng cấp cứu rồi. Cái gì? Nagami chấn động, hắn không ngờ còn có chuyện này xảy ra liền tức giận hỏi. Kẻ nào làm, hôm ba người Hisugi, Sagiri và Suguri ra ngoài làm nhiệm vụ liên quan đến con tàu chở ma túy thì dụng độ nhóm người Serin. Nghe nói Hisugi thì bị một tên đeo mặt nạ gọi là Mr. Estro gì đó tấn công bị trọng thương nặng. Mikoto ôm lấy hắn vừa khóc vừa nói vô cùng đáng thương. Nagami liền nhíu mày suy nghĩ nhớ tới đúng là trong nguyên tác có vụ này. Nhưng là do hai chị em song sinh đả thương không ngờ việc hắn xuất hiện biến đổi ngược lại. Nhờ có ngươi mà ta có thể chinh phục Hisugi rồi. Vì vậy để gửi lời cảm ơn ta sẽ cho ngươi nếm trải. Món quà, vô cùng đặc biệt, Nagami suy nghĩ một chút liền bình tĩnh lại nhớ tới Sagiri và Suguri cứu sống được nàng chỉ là làm Hisugi phát tác căn bệnh cũ mà thôi. Chỉ cần hắn giúp nàng vượt qua liền có thể chinh phục nàng rồi. Nghĩ tới đây liền cười lạnh một cái trong lòng cảm ơn tên Mr. Estro rất nhiều vì nhớ tên này hắn không cần phải ghi hận lên hai chị em song sinh thật tiện cả đôi đường. Rằng lúc này điện thoại của Mikoto vang lên tiếng chuông hấp dẫn hai người. Nàng lập tức bắt lấy nghe xem tình hình. Cái gì nàng thoát khỏi phòng bệnh rồi? Đúng vậy là do bọn ta cứ chủ quan nghĩ rằng bệnh tình của nàng đã khỏi hẳn. Lúc nãy đầu dây bên kia Fiona thở dài một cái nói rằng. Chuyện của Hisugi cứ để ta lo. Nagami bất ngờ lấy điện thoại trong tay nàng nói với Fiona. Nagami, được ta sẽ thông báo cho mọi người để việc này cho ngươi. Dù sao chỉ có ngươi áp chế được nàng. Fiona vừa âm thanh của hắn khá giật mình rồi gật gù một cái nói, cách chương.